Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 677, Dịch Thu Bạch xuất thủ. Tiêu phủ trong hậu viện, Tiêu Bạch thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, nhìn qua kia đã lâm vào thời khắc hấp hối. Toàn thân tím thẫm sắc Tiêu Mặc im lặng không nói. Bạch cô nàng, ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao? Giang Hàn buồn. Tiêu Mặc, người nhạc phụ này đại nhân nếu là cúp, kia vừa mới có cong lên sự tình cũng khẳng định không đùa. Nếu là Sâm Mặc Hào hoàn hảo lời nói không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, bạch cô nàng phồng má, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu lo. À, đúng rồi, Giang Hàn bỗng nhiên vỗ trán một cái, liền tranh thủ tại Thanh Huyền trong nhẫn thanh hỏa còn có Sở Phong bọn người toàn bộ phóng xuất. Những người này lúc trước một mực ở tại Thanh Huyền trong nhẫn. Còn có Man Vũ cũng thế. Không có Tiêu Mặc cùng Giang Hàn cho phép, là không thể đi ra. Hô hô tương đương, rất nhanh. Thanh Hỏa Sở Phong bọn người toàn bộ ra. Đều là nhíu lông mày. Một mặt yêu sầu mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Nếu là sư tôn tại liền tốt. Thanh Hỏa thở dài nói. Loại độc này ngay cả hắn đều là chưa từng nghe thấy. Quy tắc của hắn chi lực liền là lửa, cùng chữa thương cứu mạng kéo không đến một khối. Cái này con mụ điên, một đao trước làm thịt nàng. Man Vũ hai mắt xích hồng, ngoại giới hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Này lại vừa ra tới lúc này nổi trận lôi đình, điên cuồng hướng một bên co quắp ngã xuống đất không biết sống chết. Yến Tử phóng đi. Lão, lão tam, đừng nhúc nhích nàng. Nàng cũng là người cơ khổ a. Tiêu Mặc con mắt mở ra một cái khe, nội thị quan sát dưới, toàn thân đều thành tử sắc, liền tâm tạng, mạch máu đều như thế, ngoại trừ não hải trung tâm nhất kia một giọt màu ngà sữa giọt nước bên ngoài. Màu ngà sữa giọt nước bên trong vẫn tại không ngừng tràn ra khí lưu màu trắng. Nhưng những khí lưu này đều không ngoại lệ vừa tiến vào cơ bắp liền biến thành quỷ dị tử sắc. Duy nhất may mắn chính là, kia sữa khí lưu màu trắng đối tử sắc độc tố xâm nhập chống cự hiệu quả rất rõ ràng. Chúng độc trong ba người, Yến Tử trước hết nhất, lúc này đã là chết sống không biết, tê liệt ngã xuống ở một bên giống như là bùn nhão. Hô hấp đều đã đình chỉ, mà Lam Điệp cũng kém không nhiều. Tiêu Mặc như nói mê nói câu nói sau cùng, tìm xem sư tôn ta. Trong giới chỉ có lệnh bài. Lệnh bài. Mọi người tại đây đều là vui mừng quá đỗi. Giang Hàn vội vàng chui vào Thanh Huyền giới. Sau đó ra, trong tay đã nhiều một viên lệnh bài. Chính là lúc trước Dịch Thu Bạch ban cho Tiêu Mặc lệnh bài. Đây là sư tôn lệnh bài. Đúng. Thanh Hỏa đại hỉ, vội vàng nói. Bóp nát nó. Xoạt xoạt. Giang Hàn lúc này bóp nát lệnh bài. Lệnh bài lập tức hóa thành một đạo bạch quang, trong chớp mắt liền biến mất. Cùng một thời gian, Hồng Hoang đại lục vườn lê bên trong, ta ban cho tiểu tứ lệnh bài bóp nát. Tiểu tứ vậy mà thật từ trong ngục giam ra rồi. Đang cùng Ngưu Nhị đánh cờ Dịch Thu Bạch sắc mặt biến hóa. Một bước bước, thân hình đột nhiên hiển hiện đến giữa không trung, lại lóe lên, người đã chảy qua từ trong hư không trực tiếp biến mất. Đây mới thật sự là thuấn di. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút tức nhưng xuất hiện tại nguyên thức phạm vi cuối cùng. Vù vù, Dịch Thu Bạch thân hình lấp lóe phiêu hốt, lóe lên liền xuất hiện tại linh vực trên không, lại lóe lên đã đến Đông Hải. Lấy tiểu tứ tính cách, nếu không phải đến tuyệt cảnh tất nhiên không có khả năng bóp nát lệnh bài. Lần này nhất định là ra đại biến, cho nên Dịch Thu Bạch thần sắc không khỏi cũng có chút sầu lo. Ba hơi sau, bá tương đương, nội viện không gian có chút ba động. Lập tức chỉ gặp Dịch Thu Bạch bạch phát áo trắng cao ngất kia tuyệt đại dáng người đã xuất hiện. Tại mọi người trước người, sư tôn, Thanh Hỏa kinh ngạc nhìn qua, cả người đều ngốc trệ. Tu La cùng Thanh Hỏa sư tôn, Sở Phong mấy chục tên lãnh chúa cũng là tim đập nhanh nhìn qua. Dịch Thu Bạch vừa đến, bọn hắn liền cảm nhận được bàng bạc uy áp. Đây là lơ đãng triển lộ ra thượng vị giả uy áp, cũng là một loại đối thiên địa chí tôn cường giả trực giác. Lửa nhỏ ngươi cũng ra rồi. Dịch Thu Bạch nhoẻn miệng cười, ánh mắt quét qua trong chàng trúng độc ba người về sau. Lập tức sắc mặt biến hóa. Đoạn trường thảo chi độc. Đương thời thế mà còn có loại độc này cỏ. Thanh Hỏa liền vội vàng hỏi. Cái gì là đoạn trường thảo? Tiểu sư đệ độc này nhưng có giải cứu chi pháp. Dịch Thu Bạch trầm ngâm nói. Đoạn trường thảo chính là truyền thuyết độc thảo. Cùng trong truyền thuyết chí tình chi vật bán biên ngư làm bạn tương sinh. Loại độc này, chính là đế tôn đại năng dính lên đều cực khả năng chết. Đương kim trên đời có thể giải này độc cũng chỉ có hai người. Một cái là hoàng thượng, một cái khác chính là ta. Độc như vậy, ngay cả đế tôn đều có thể ôm hận vẫn lạc. Sở Phong trong lòng run lên, vội vàng lui lại mấy bước. Chỉ sợ bị trên đất Tiêu Mặc ba người dính lên. Có thể cứu liền tốt, có thể cứu liền tốt. Thanh Hỏa thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần thái lập tức buông lỏng không ít. Khẩn cầu Bạch Tôn cứu ta đại ca. Man Vũ hai con ngươi xích hồng, chăm chú nhìn Dịch Thu Bạch, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống Dịch Thu Bạch trước mặt. Khách khí. Dịch Thu Bạch vung tay lên. Man Vũ, Thanh Hỏa đám người nhất thời cảm giác bị một cỗ vô hình quy tắc chi lực bao vây lấy. Bao quát Hồng Quân đều bị lực lượng này đẩy ra đến bên ngoài hơn 10 trượng. Ngay sau đó một cỗ mênh mang quy tắc chi lực ba động xuất hiện. Lấy Dịch Thu Bạch làm trung tâm, bao khỏa cả tòa phủ đệ. Cách đó không xa Man Vũ bọn người chỉ gặp trước mắt phủ đệ còn có trong nội viện Tiêu Mặc Yến Tử. Lam Điệp ba người thân hình bắt đầu mơ hồ, như là xuyên thấu qua một tầng thật dày nước hồ nhìn thấy cảnh tượng. Nước hồ nổi lên gợn sóng lúc, trong không khí cũng theo đó xuất hiện mắt trần có thể thấy màu trắng gợn sóng. Gợn sóng từng vòng khuếch tán. Dịch Thu Bạch lơ lửng ở giữa không trung, râu tóc bay lên, hai con ngươi chăm chú nhìn phía dưới Tiêu Mặc, đột nhiên vung tay lên, quát lên một tiếng lớn. Lúc không ngược lại lưu, hô hô tương đương, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ gặp nội viện hết thảy cảnh tượng cũng bắt đầu đảo lưu. Như là thượng thương chi thủ đè xuống lui lại khóa. Tiêu Mặc chậm rãi mở to mắt, chờ mắt nhìn xem mình không bị khống chế đứng lên. Lập tức là Lam Điệp cũng đứng lên. Hắn chờ mắt nhìn xem Lam Điệp hôn lên mình. Đôi môi khép kín đến tách ra. Từng màn tràng cảnh, như là có một viên ảnh lưu niệm thạch ghi lại hết thảy lại chiếu lại. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một lần nữa trở lại ban sơ. Sư tôn ngài không có sao chứ? Thanh Hỏa nhanh chóng chạy đến, nhìn qua Dịch Thu Bạch mặt tái nhợt gò má. Liền cái này chén trà nhỏ thời gian, Dịch Thu Bạch giống như là già nua mấy chục tuổi giống như. Trước kia mặc dù là bạch phát, bộ mặt da thịt chặt chẽ, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi, nhưng hôm nay lại giống như là một cái hơn 50 tuổi hơi già lão đầu. Ngừng, Dịch Thu Bạch lại vung tay lên. Tiêu Mặc ba người liền từ này cũng lui chân dung bên trong nhảy ra ngoài. Không có gì đáng ngại. May mắn tiểu tứ quy tắc chi lực còn chưa tới vương cảnh. Nếu không đến ném ta nửa cái mạng. Dịch Thu Bạch miễn cưỡng cười cười. Trên thực tế loại này thời không đảo lưu cũng không có Thanh Hỏa nghĩ đơn giản như vậy. Muốn từ tử thần trong tay vớt người. Nào có chuyện đơn giản. Liền cái này một thanh sự tình Dịch Thu Bạch đã nguyên khí đại thương. Không có mấy trăm năm tĩnh tu đều khôi phục không đến đỉnh phong. Tiêu Mặc cố nặn ra vẻ tươi cười. Đa tạ sư tôn, nữ tử này xử trí như thế nào? Dịch Thu Bạch lại là tay một chỉ bên cạnh Yến Tử. Từ vừa rồi thời không đảo lưu bên trong hắn đã nhìn thấy hết thảy. Tự nhiên cũng có thể đại khái đoán ra tiền căn hậu quả. Tiêu Mặc trong lòng cảm xúc ngổn ngang, sững sờ nhìn qua Yến Tử. Mà Yến Tử ánh mắt cũng rơi trên người Tiêu Mặc. Hai người đối mặt, một chút như vạn năm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.